Long huyết chiến thần, chương 136, cự ma bạo hùng. Góc truyện audio.com. Về chuyện năm đại thần binh kia, Long thần không biết tí gì cả. Chỉ là, chuyện hắn lo lắng nhất không phải là chúng nó, mà là tung tích Mạc Tiểu Lang, Mã Ca, sau đó thì sao, rốt cuộc hắn đã xảy ra chuyện gì? Mã Thiên Dương lắc đầu, thở dài một hơi, nói, chuyện này sao, nghe nói hắn đã giết chết mấy cao thủ nội tộc, trong đó có thiên tài tiểu bối, cho nên hiện tại hắn đã bị giam tại tinh ma ngục rồi. Cái gì? Long thần lấy làm kinh hãi. Trước đây hắn còn tưởng rằng Mạc Tiểu Lang đang trốn tránh ở đâu đó, không nghĩ tới thế nhưng biến thành tù nhân. Rồi, Mạc Tiểu Lang có ân với hắn, nghĩ đến hắn đã trở thành tù nhân của người khác, trong lòng Long thần nhất thời không chút thoải mái nào. Tại sao có thể như vậy? Ta cũng không biết, nghe nói là như thế. Cụ thể ai chết đi? Hình như, cũng không công bố ra ngoài. Thế nhưng muốn trách chỉ có thể trách hắn. Không gia nhập nội tộc, thân phận ngoại tộc, thế nhưng lại giết chết cao tầng nội tộc. Đây không phải là tạo phản sao? Nói đến Mạc Tiểu Lang, Mã Thiên Dương trong giọng nói có chút tiếc hận. Mã Ca, tinh ma ngục ở nơi đâu? Long thần đã bình phục nội tâm của mình. Thản nhiên nói, Mã Thiên Dương quay sang, nghiêm mặt nói, tinh ma ngục là một địa, phương linh vũ gia tộc ta nhốt các loại tội phạm, hung hiểm vô cùng, vị trí hả, chính là ở tại trung tâm thiên vũ cảnh, có yêu thú huyền giai, cao đẳng bảo vệ, cho nên, Long thần, người nếu như nổi lên ý muốn cứu hắn, ta khuyên ngươi hay là sớm cắt đứt đi thôi. Thiên tư của ngươi mặc dù không tầm thường, nhưng mà địa đan vực ngươi hoàn toàn không cách nào thông qua. Lại càng không cần phải nói đến thiên đan vực và tinh ma ngục kia, tại chỗ sâu nhất thiên đan vực sao? Long thần một trận ủ rũ, vỗ vỗ bả vai Long thần, Mã Thiên Dương cảm khái nói. Nước tại linh vũ, gia tộc, lại là rất sâu đó. Hai người chúng ta chỉ là nhân vật nhỏ bé. Đối với đại tộc đẳng cấp Xâm Nghiêm mà nói, đơn giản chỉ là hai con kiến hôi. Người nghĩ muốn làm chút chuyện gì đó, để cho mọi người biết được sự tồn tại của ngươi. Ít nhất chờ ngươi trưởng thành đã rồi hẳn nói sau. Nghe Mã Thiên Dương nói xong, Long thần lúc này mới đem tâm tư muốn cứu Mạc Tiểu Lang chôn tận đáy lòng, nói về chuyện Mạc Tiểu Lang, khiến tâm tình Long thần trầm trọng rất nhiều, Mã Thiên Dương cũng không có quấy rầy hắn nữa, mà là thả chậm cước bộ, hắn quay lại phía sau chỉ chõ mấy tên thiếu nam thiếu nữ kia. Nói, mấy con thỏ chết nhác kia, đã tới địa đan vực rồi đó. Kế tiếp, các ngươi phải bắn ra 100 lực chú ý, nếu như người nào đó chết đi, cũng không trách Mã Thiên Dương ta được. Nghe đến đã tới địa đan vực rồi, lúc này những thiếu nam thiếu nữ kia mới dùng mình một cái, khẩn trương nhìn chung quanh. Mã Thiên Dương vì muốn bảo vệ bọn họ, nên cùng Long Thần đến hội hợp với đám người kia. Nhìn thấy Long Thần cũng đi tới, một thiếu niên trong số đó lẩm bẩm, chen chân vào trong chúng ta, là muốn chúng ta che chở sao? Thật sự quá ngây thơ rồi. Long Thần nghe thấy, cười trừ, ngươi hội hợp chung với bọn họ đi. Chờ lát nữa, ta chỉ sợ tại trong chiến đấu, đoán chừng cũng không thể chú ý tới ngươi. Ngươi không nên chạy loạn là được rồi. Mã Thiên Dương đem Long Thần an bài vào trong đó. Thế nhưng, Long Thần chỉ nhích lại gần một chút, những tên tiểu tử kia liền vội vàng tránh né, hợp thành một đống, sắc mặt bất thiện nhìn Long Thần, tựa như tại trên người Long Thần tản mát ra mùi hôi thối vậy. Con mẹ nó, bọn khốn kiếp này, Mã Thiên Dương đang muốn tức giận, Long Thần ngăn hắn lại, nói, Mã Ca, không có chuyện gì đâu, ngươi an tâm là được, ta bảo đảm cho dù không có bọn họ, ta cũng sẽ không xảy ra chút chuyện gì đâu. Mã Thiên Dương lúc này mới gật đầu, tại hắn xem ra, Long Thần có thể có được Nguyên Lão đề cử, thực lực so với bọn tinh anh này còn muốn mạnh mẽ hơn một chút. Chỉ biết vuốt mông ngựa, thật là một tên hèn nhát, tiểu tử này a du nịnh hót với Mã sư huynh, nói không chừng là muốn đánh chủ ý lên Tú Hồn và Yêu Đan. Chúng ta ngàn vạn lần không thể để cho hắn được như ý, Long Thần mặc kệ bọn chúng. Đi ở phía sau cùng, nếu như không có Mã Thiên Dương mà nói, Long Thần cũng lười đi cùng chung với bọn họ. Từ trong miệng Mã Thiên Dương, chiếm được tin tức Mạc Tiểu Lang. Điều này chứng minh, lúc trước hắn chọn lựa đúng đắn. Nếu như bọn họ cung cấp tài liệu cho ta không sai mà nói phía trước. Cách đây không xa có một cái sơn động, có một con cự ma bạo hùng huyền, giai tứ phẩm, con này tánh khí táo bạo. Cho dù là võ giả mới vào địa đan cảnh, cũng khó mà đối phó được. Thế nhưng ngoại trừ ta ra, nghe được cái tên cự ma bạo hùng, những tên tiểu tử thiếu nam thiếu nữ, này liền câm như hến. Một người trong đó, nói, Mã Sư Huynh, đối tượng, mà chúng ta lịch lãm lần này, chính là cự ma bạo hùng ở chỗ này sao? Mã Thiên Dương quay đầu lại, không nhịn được nói, tiểu tử, ngươi hỏi, cũng không dưới 10 lần rồi đó, có phải ngươi sợ hay không? Nếu như sợ, thì hiện giờ cút về cho ta, chỉ là đứng xem cuộc chiến thôi. Cũng không, có động thủ, sợ con mẹ ngươi ấy. Cứ như vậy, tên tiểu tử này rụt cổ lại, không dám nói tiếp nữa. Trên tài liệu ghi lại, đúng là một con cự ma bạo hùng, mới đặc biệt đề, cho ta vừa mới vào địa đan cảnh dẫn bọn họ đến đây. Đã giết qua 3 con, cự ma bạo hùng, cũng được xem như là kinh nghiệm 10 phần. Bọn tiểu tử, này đều là bọn được bao bọc trong lòng bàn tay. Hy vọng không nên xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Mã Thiên Dương đem bọn người kia an bài tại một nơi tương đối bí mật. Nhưng cũng đủ trực quan thấy được địa phương chiến đấu. Lại đánh mắt đến Long Thần một cái. Lúc này mới tiêu sái hướng sơn động kia đi tới. Đây là một khe núi u tĩnh. Đối diện nó là một cái đầm sâu màu xanh biếc. Bên cạnh đầm sâu có một cái sơn động phủ đầy rêu xanh. Thế nhưng có thể nhìn thấy được. Trên rêu xanh này có dấu vết bị trà đạp lên. Dọc theo, hai bên nham thạch cũng có thật nhiều dấu vết móng tay cự đại. Nhìn thấy mà giật mình, nhìn độ cao miệng động này, xem ra cự ma bạo hùng kia không nhỏ a, trong lòng Long Thần hơi có chút đánh giá tính toán một cái. Đi tới xào huyệt cự ma bạo hùng, Mã Thiên Dương sắc mặt trịnh trọng, hắn nhặt lên một cục đá trên mặt đất, quát lên một tiếng, liền ném vào chỗ. Sâu trong sơn động, con gấu ngu ngốc, mau mau đi ra ngoài cho Mã gia gia ta. Chấm, Mã Thiên Dương đem thanh âm điếc tai nhức óc, truyền vào bên trong sơn. Động, hơn nữa còn có cục đá kia. Không qua bao lâu, một tiếng gầm gừ, thuộc họ gấu, vang vọng trong sơn động. Chấn cho cả sơn động như muốn. Sụp đổ, cái gì? Chấm chấm, Mã Thiên Dương vẻ mặt liền biến sắc, mà đám người Long Thần mặt cũng. Biến sắc, bởi vì bọn họ nghe được, bên trong tiếng gầm gừ kia, hoàn toàn vang lên hai âm điệu hoàn toàn không giống nhau. Có những hai con yêu thú, có thể cùng ở chung với cự ma bạo hùng trong sơn động, yêu thú này, nhất định cũng là huyền giai tứ phẩm. Nghĩ tới đây, Mã Thiên Dương sắc mặt đại biến, biến cố ngoài dự liệu như vậy, hắn cũng không ngờ tới được. Lúc này, chỉ có thể hướng về mọi người hô lên một chữ trốn, trong sơn. Động, đã có hai con yêu thú che khuất cả bầu trời đập ra. Trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển, Long Thần ngẩng đầu, nhìn thấy một con cự hùng bốn chân chấm đất, thân, cao khoảng chừng 4 thước. Trong lòng cũng có chút ít run sợ. Hai con yêu vừa mới ra tới, đều là cự ma bạo hùng. Toàn thân bọn chúng, đều là lông dài đen nhánh, da thịt cả người đều trắng kiện cứng rắn, phảng phất như một khối cương thiết, răng nanh như mũi khoan, một đôi, tròng mắt toát ra quang mang thị huyết, hai con cự hùng này đang nộ hống, nhìn ra được, bị Mã Thiên Dương quấy, dày, bọn chúng tức giận đã tới cực điểm, thanh âm gầm thét kia, làm cho, mọi người đinh tai nhức óc. Một thiếu nữ trong số đó bị dọa sợ đến khóc, thành tiếng, thấy hai con cự hùng nổi giận như thế. Long Thần có chút buồn bực, nhìn về chỗ kín của bọn chúng. Nhất thời hiểu rõ, ta còn buồn bực, tại sao chỉ có một con cự ma bạo hùng. hiện tại liền biến thành hai con, thì ra trong đó có một con là nhân tình quyến rũ. Tại trong sơn động cố gắng sinh sản đời sau, thế nhưng bọn chúng lại bị mã ca cắt đứt, kết quả, có thể nghĩ ra, thực tế chính là, tại trên tài liệu linh vũ gia tộc được ghi rõ, chỉ biết ở nơi này có một con cự ma bạo hùng, nhưng mà lại tình lình gặp, phải người ta đang cáo biệt độc thân, đang cố gắng sinh sản đời sau, cho nên lần này được xem như là bi kịch của Mã Thiên Dương. Cự ma bạo hùng tại trong yêu thú huyền giai tứ phẩm. Riêng về lực lượng và lực công kích, đó là tồn tại hạng nhất. Mã Thiên Dương tu luyện thân pháp huyền giai trung đẳng, đối phó với một con cự ma bạo hùng, quả thật có thể đủ thành thạo. Nhưng mà nếu như hai con mà nói, thì là hoàn toàn vượt qua năng lực của hắn. Hai con cự ma bạo hùng đây, một đực một cái, thân thể phỏng chừng rất lớn, từ trong sơn động đi ra ngoài, liền hướng Mã Thiên Dương đánh tới. Mã Thiên Dương chỉ mới kịp hô lên để người khác chạy trốn, thì cự ma bạo hùng đã tới bên cạnh hắn rồi. Cánh tay của nó so với thân thể tráng kiện của hắn còn muốn lớn hơn nhiều, chắn ngang hướng hắn chộp tới. Nếu như bị nó nắm được, Mã Thiên Dương thân thể thon gầy kia nhất định sẽ bị bóp thành hai đoạn. Mã Thiên Dương để cho những thiếu nam thiếu nữ kim tộc chạy trốn trước. Chỉ cần bọn họ tránh né được, lấy tốc độ cự ma bạo hùng, dĩ nhiên là không cách nào đuổi kịp Mã Thiên Dương. Mã Thiên Dương đủ để thoát thân, thế nhưng phá hủy kế hoạch của hắn là lòng dạ và chí hướng của những thiếu nam thiếu nữ này, thật sự là quá bạc nhược. Bộ dạng cự ma bạo hùng quá mức kinh khủng, cho nên thanh âm quấn quýt của Mã Thiên Dương vừa mới xuất hiện, phần lớn mọi người đều bị dọa sợ. Có một số thiếu nữ khóc lớn, những người khác cũng bị làm cho sợ đến hai chân run lên. Có thể nghe lời chạy trốn, cũng chỉ có mấy người mà thôi. Cứ như vậy, bên này xảy ra tiếng động lớn như vậy, lấy thính lực của cự ma bạo hùng, làm sao mà không nghe được. Nơi này là lãnh địa của bọn chúng, chuyện tốt của bọn nó bị cắt ngang. Phẫn nộ hiện thời, xem ra không đem Mã Thiên Dương đập thành bánh thịt, đó là không có khả năng tiêu giảm. Khi thấy bên kia còn có người, hơn nữa tương đối nhỏ nhoi, một con cự ma bạo hùng trong đó thở hổn hển, phát giống lên một tiếng, liền hướng bên phía Long Thần chạy như điên mà đến. Chỉ nháy mắt thời gian, đã đến trước mặt mọi người rồi. Lúc này còn có mấy người không có chạy trốn được nữa không? Mã Thiên Dương phát ra một tiếng gào thét, thoát khỏi khống chế đối thủ của mình, lấy tốc độ nhanh nhất có thể, hướng con cự ma bạo hùng kia, đuổi theo. Nhưng mà, lúc nãy bởi vì hắn bị kiềm chế một chút, cho nên thời gian chậm hơn, cho dù hắn có chạy tới, chỉ sợ thi thể đầy đất rồi. Dựa vào lực lượng của cự ma bạo hùng, những thiếu nam thiếu nữ này, chỉ cần dính phải một chiêu thôi, tuyệt đối không có đạo lý còn sống. Mắt thấy, bọn họ đã trốn không nổi nữa rồi. Mã Thiên Dương tròng mắt như muốn rớt ra ngoài. Quát, đừng chạy, công kích, chỉ cần có người đứng ra ngăn cản một lần công kích, Mã Thiên Dương có thể chạy tới kịp lúc. Mặc dù, Mã Thiên Dương đối với đám tiểu tử này không có tình cảm gì, nhưng mà những người này đều có chút thân phận, từ nhỏ đến lớn đều sống tại trong ngoại tộc Linh Vũ gia tộc. Cha mẹ ít nhất cũng đều ở cấp bậc chấp sự, nếu như những này không còn, chẳng những tương lai kim tộc thực lực đại giảm xuống, mà Mã Thiên Dương hắn cũng sẽ mất mạng. Chỉ cần có thể ngăn cản một lần công kích, là Mã Thiên Dương có thể chạy tới. Nhưng mà để cho Mã Thiên Dương im lặng chính là, chỉ cần là thiếu niên nhân đan cảnh đại thành, hơi có chút lực công kích ngăn cản. Nhưng, mà khi thấy cự ma bạo hùng kinh khủng là thế, liền hối hả trốn chạy. Trước nhất, lưu lại phía sau, đều là mấy người yếu đuối nhất. Chỉ cần cự ma bạo hùng chạy tới, chỉ một cái tát thôi, có thể đem những tên tiểu tử này đập thành thịt nát rồi. Nghĩ đến cảnh tượng phát sinh tiếp theo đó, tâm của Mã Thiên Dương đã nguội hơn phân nửa. Hắn áp bức tiềm lực của mình, muốn đem tốc độ của mình phóng ra lớn nhất. Mắt thấy hùng ảnh phô thiên cái địa, khoảng chừng đến trên đầu của mình, còn có mùi máu tươi nồng đậm, vờn quanh chóp mũi, mấy tên tiểu, thiên tài còn sót lại, con người khóc sưng đỏ lên, toàn thân run lẩy, bẩy, mềm nhũn ngồi bệch xuống đất, lại càng không cần phải nói đến công, kích, ta xong đời rồi, thấy một màn như vậy, Mã Thiên Dương đã hoàn toàn tuyệt vọng, khi mà tất cả mọi người đang trong tuyệt vọng. Bỗng nhiên một bóng người vọt tới đụng vào trên người cự ma bạo hùng. Trực tiếp đem cự ma bạo hùng đẩy lui mấy bước, còn bóng người kia lui lại liên tiếp hơn 10 thước, lúc đó mới đứng vững cước bộ. Long thần, thấy long thần chặn lại cự ma bạo hùng, Mã Thiên Dương vốn tuyệt vọng, nhất thời tràn đầy kinh hỉ. Lúc nãy hắn đã quên mất long thần, nhưng mà, không nghĩ tới chính là, tại giây phút cuối cùng. Dĩ nhiên là long thần, xuất thủ, cứu vớt những tên tiểu tử kia, hắn làm sao không có bị thương nhỉ? Long thần lúc này, mặc dù có chút mặt xám mày tàn, nhưng mà người sáng, suốt đều nhìn ra được, hắn không bị thương, thậm chí có thể nói là hoàn, hảo không tổn hao gì. Thế nhưng, trong lòng long thần lại âm thầm la mắng, đồ xúc sinh chó hoang, lão tử chưa có long hồn biến thân. Còn không, phải là đối thủ của nó, dùng Thái Huyền Long ấn đánh lên trên người nó, chỉ có thể đẩy lui nó có 2 thước mà thôi. Cự ma bạo hùng lui mấy bước, cũng có được khoảng cách hơn 10 thước, mà đúng lúc này, Mã Thiên Dương có được thời gian, chắn tại phía trước 2 con cự ma bạo hùng, cũng đứng trước Long Thần, mấy tên tiểu tử kia nguyên bản đã làm tốt chuẩn bị chết. Nhưng mà, cuối cùng che chắn trước mặt bọn hắn, lại là long thần, bọn họ vội vàng trợn mắt há mồm, nhớ tới lúc trước bản thân đã khinh bỉ và giễu cợt long thần, nhất thời trên mặt liền dâng lên một trận đỏ mặt, cách trương.